Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, trang 531. Tím phát quái vật sắc mặt biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau, lại là từ bỏ công kích, xoay người chạy trốn, năm lần bị quang cầu giết chết. Nó đối quang cầu sinh ra kiêng kỵ, không dám cứng đối cứng. Đây là tâm lý phòng tuyến bị đánh tan điềm báo, pháp thánh cấp bậc tóc vàng. Yêu tinh chút nào không cho nó chạy trốn cơ hội, thân ảnh chợt lóe, thuấn di đến phía trước, ngăn chặn nó đường đi. Một viên quang cầu thuấn phát mà ra, tím phát quái vật cùng quang cầu đụng phải vừa vặn, thân thể lần thứ sáu gặp cường quang đốt. Cháy chi đau. Tím phát quái vật hoảng sợ mà kêu to, tử vong buông xuống. Nó đau đớn muốn chết, thân thể hóa thành tro tàn, linh hồn tiêu tán, đương một lần tử vong kết thúc. Ảo cảnh trọng trí, nó một lần nữa có được thân thể, xuất hiện ở hẻm núi thạch bãi, hô hô hô, tím phát quái vật quỳ trên mặt đất. Hô hấp dồn dập, thân thể ngăn không được mà run rẩy. Đại tích mà hãn đi xuống chảy, nhỏ giọt mặt đất trên cục đá, nó đường đường địa ngục ma quân. Thế nhưng bị một cái tiểu yêu tinh ảo cảnh bước đến này phiên hoàn cảnh, không thể tha thứ. Tím phát quái vật nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt lộ ra âm ngoan hung quang, thượng trăm điều xúc tua dương nanh múa vuốt, sau lưng hai đôi cánh tùy ý mà mở ra. Hắc vũ như lưỡi dao dựng đứng, nó đang đợi, chờ cái kia sát nó tóc vàng yêu tinh, lúc này đây. Nó muốn tuyệt địa phản kích, bài trừ ảo cảnh, trở lại hiện thực, cắn nuốt những cái đó đáng chết tiểu yêu tinh, tím phát quái vật vẫn sức chờ phát động. Chỉ chờ tóc vàng yêu tinh hiện thân, đột nhiên, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, lưỡng đạo bóng người từ cột sáng đi ra. Tím phát quái vật theo bản năng mà giơ tay, ngăn trở quang mang chói mắt, đương quang mang tan đi, nó thấy rõ người tới, khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, tinh linh vương, cả người phiếm một tầng kim quang tinh linh vương, lôi kéo một cái vị thành niên tóc vàng tiểu yêu tinh chiều nó đi tới, tím phát quái vật ánh mắt dài ra, lần này ảo cảnh cư nhiên đã xảy ra biến hóa. Không hề là thành niên yêu tinh tới sát nó, mà là đổi thành tinh linh vương. Tím phát quái vật nhanh chóng hoàn hồn, sắc bén ánh mắt nhìn về phía tinh linh vương bên người tiểu yêu tinh, là ngươi. Tuy rằng cái này tiểu yêu tinh tướng mạo non nớt rất nhiều, nhưng nó vô luận như thế nào đều sẽ không quên hắn mặt, giết nó 6 lần tóc vàng yêu tinh. Chính là cái này tiểu yêu tinh thành niên thể. Ta giết ngươi, tím phát quái vật không màng tinh linh vương tồn tại, giận không thể át mà công kích tiểu yêu tinh, thư lê đi theo tinh linh vương đi qua thật dài thông. Đạo, tới cuối sau, ngoài ý muốn thấy được tím phát quái vật, còn không kịp làm ra chiến đấu chuẩn bị. Tím phát quái vật trước một bước công kích bọn họ, lên làm trăm điều xúc tua đánh úp lại khi... Tinh linh vương mang theo hắn thuấn di đến tím phát quái vật sau lưng, thư lê nắm lấy cơ hội. Giơ lên ma pháp trượng, đang muốn mặc niệm quang cầu chú ngữ. Tinh linh vương tay đột nhiên nắm lấy hắn ma pháp trượng, lấy ngươi hiện tại quang cầu thuật. Giết không chết nó, thư lê hơi giật mình, tinh linh vương ngực dán hắn phía sau lưng. Cơ hồ đem hắn ôm ở trong ngực. Cúi đầu phủ ở hắn bên tai nói, rút ra Viona chi kiếm, rót vào quang chi nguyên tố, thư lê cũng mặc kệ nơi này có phải hay không ảo cảnh. Ý niệm vừa động, thu ma pháp trượng, từ nhẫn chữ vật lấy ra Viona chi kiếm, đương ma kiếm xuất hiện khoảnh khắc. Ảo cảnh vang lên trong trẻo kiếm minh thanh, thư lê một tay nắm lấy vỏ kiếm, một tay nắm lấy chuôi kiếm. Rút ra Viona chi kiếm, tím phát quái vật nhìn đến tiểu yêu tinh trong tay kiếm. Thất thanh kêu to, ma kiếm Viona. nó như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Theo ma kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra khủng bố uy áp. Thân là ma quân, Ansidiram đều chịu không nổi mà thân thể cứng đờ. Này đem từ thiên thần ban cho nhân. Loại ma kiếm có thể chém giết sở hữu ma vật, phong ấn thần hắc ám, có được chí cao vô thượng lực lượng. Đương Thư Lê đem thế gian thuần túy nhất quang chi nguyên tố rót vào ma kiếm nội khi, ma kiếm sáng lên lóa mắt quang mang, toàn bộ ảo cảnh đều bị bạch quang bao phủ. A, tím phát quái vật hoảng sợ mà liên tục lui về phía sau, xúc tua cuộn tròn, thân thể bị quang bỏng rát. Sấn hiện tại, tinh linh vương đối tiểu yêu tinh nói, đâm trúng nó trái tim. Thư Lê từ tinh linh vương mang theo thân thể thuấn di đến tím phát quái vật trước mặt, không chút do dự đâm ra nhất kiếm. Xì, Viona chi kiếm tinh chuẩn địa thứ trúng ma vật trái tim. A a, tím phát quái vật thống khổ mà thét chói tai, thân thể bị ma kiếm mang thêm quang chi nguyên tố đốt cháy, nháy mắt hôi phi yên diệt. Ở tím phát quái vật tử vong kia một khắc, sở hữu lâm vào bóng đè người đều thanh tỉnh. Hẻm núi sương đen tiêu tán, ánh mặt trời tưới xuống rừng mỗi người trên người, đuổi đi hắc ám chi lực. Thư Lê mở to mắt nhìn đến chính mình trong tay nắm Viona chi kiếm, không nghiêng không lệch địa thứ trung tím phát quái vật trái tim. Chấn kinh rồi, tím phát quái vật khổng lồ thân thể từ trái tim chỗ bắt đầu, một chút mà bị ma kiếm phát ra quang chi nguyên tố cắn nuốt, dần dần hóa thành tro tàn. Chương 244 đồng đội đều thanh tỉnh, mơ vật đã chết. Thư Lê cúi đầu xem trong tay Viona chi kiếm, cảm thấy trong cơ thể xuất hiện ra một cổ lực lượng cường đại. Trong không khí quang chi nguyên tố cuồn cuộn không ngừng mà bị chính mình hấp thu, dung nhập chứa đựng ma lực hư ảo không gian nội, ngưng tụ thành một viên trắng tinh thuần tịnh quang châu. Quang châu càng lăn càng lớn, chướng mấy lần, đem hấp thu quang chi nguyên tố tiến hành thay đổi, trở thành thuộc về hắn ma lực, phóng xuất ra càng tinh thuần quang minh chi lực. Này cổ quang minh chi lực phun trào mà ra, từ hai tay của hắn chuyển vận cấp ma kiếm, ma kiếm cùng quang minh chi lực kết hợp, phóng thích tiêu diệt hết thảy ma vật lực lượng. Đến tận đây, thần hắc ám dưới tòa 10 đại ma quân chi nhất Ansidiram không có chết ở vạn năm trước chư thần chi chiến, lại chết ở vạn năm sau hôm nay. Đương ma quân thân thể hoàn toàn tiêu tán, trên mặt đất nhiều một khối màu tím tinh thạch, đây là ma quân sau khi chết từ linh hồn ngưng kết mà thành tinh thạch, giá trị liên thành, nhưng chế tác thành các loại ma pháp đạo cụ. Thư Lê buông ma kiếm, trước tiên quay đầu lại xem chính mình phía sau, nắm đến một sợi kim sắc sợi tóc, kinh hỉ mà thở nhẹ. Vương, ai, S, theo tầm mắt thượng di, hắn thấy rõ đối phương khuôn mặt, Ngô, S che lại chính mình cái trán, khép hờ đôi mắt, tựa hồ mới từ bóng đè ra tới, ý thức còn có chút mơ hồ, nghe được Thư Lê thanh âm. Hắn mở thúy lục sắc đôi mắt, vẻ mặt mờ mịt, không xác định mà dò hỏi, Spirion, ngươi, là chân thật sao? Thư Lê đáy lòng xẹt qua một tia thất vọng. Hết chương.